Chương 5. 0731 thật buồn nôn. Nàng sợ hai trừng to mắt, trong miệng phát ra luôn miệng kinh hô, "Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Muốn thế nào a để thả ta ra? Ngươi, các ngươi lệ lệ nhi số không bị người thô lô ném tới." Thân hình chật vật té ngã tại trên ván gỗ. Nàng hai chân kéo ở trong nước, hai bàn tay chỉ có thể liều mạng lay khối kia tấm ván gỗ, sắc mặt lo sợ nghi hoặc khó có thể bình an, lại hoàn toàn không rõ nội tình. Mấy người kia là trên tinh thần có vấn đề đi, nếu không tại sao lại đột nhiên đối nàng hạ như vậy tử thủ, không phân tốt xấu, thấy được nàng liền vừa đánh vừa mắng nàng trêu ai ghẹo ai đâu nói, các ngươi là người phương nào. Mặc Liên thanh sắc cấm lãnh, trong mắt khắp thượng một tầng nồng đậm sát ý ngưng quang kính co lại ở một bên, hoàn toàn không dám lên trước. Cái này nhân loại trên người tán phát ra áp suất thấp thực sự quá uy hiếp người, muốn hắn đường đường ngưng quang kính đại nhân, lúc này cũng không dám ra ngoài âm thanh, lại đi khiêu chiến cái kia nam nhân đã gần như bạo tạc thần kinh tuyến. Có thể nghĩ Thẩm Nam Quý cùng lệ lệ nhi số 0, trực diện nam nhân này cho lớn lao áp lực, nên khổ cỡ nào ép một việc. Nam nhân đáng sợ, chống chân lớn người lựa chọn yên lặng ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi xổm ở một bên số cây nấm. Cũng không dám lại gào to ầm ĩ lệ lệ nhi số không trong lúc vội vàng ngẩng đầu lên, vừa lúc đối đầu Mặc Liên cặp kia u như hàn đàm mắt phượng, toàn thân giật nảy mình run rẩy, không tự chủ được liền dùng mình một cái. Nam tử này ánh mắt cu nở dê thái u sâm đáng sợ, ánh mắt tiếp xúc cái kia ngắn ngủi một lát, lệ lệ nhi số không liền cảm giác, trái tim của mình phảng phất đều bị đông cứng lại. Loại kia bối rối cảm giác, tùy tâm mà sinh, để nàng căn bản không thể trốn đi đâu được chỗ. Phía trước đã nói qua, chúng ta là Đa La Nước, a lệ lệ nhi số không chưa mở miệng nói xong nguyên một câu nói, liền bị Mặc Liên đưa tay phách không đấu hai lần. Cả khuôn mặt quái lạ liền bị đập vào trên ván gỗ, theo trọng lực ngâm vào trong nước biển. Trên đầu giống như là bị đè ép một khối nặng trịch tảng đá, nàng chợt cảm thấy hô hấp không khoái, hoảng sợ dị thường dãy động tay chân, ghé vào trên ván gỗ liên tục dãy rủa. No. Lệ lệ nhi số không lập tức buồn từ tâm tới. Kể từ nàng tiếp nhận kế hoạch bắt đầu, bị người chế tạo thành hoàn mỹ nhất lệ lệ nhi sau, liền luôn luôn cho người làm thành công chúa bàn nuôi dưỡng, chưa từng chịu qua khổ sở như vậy cũng khuất đục. Nguyên vốn cho rằng, dạng này một gương mặt xinh đẹp, nhất định sẽ cho nàng mang đến vô tận vinh quang cùng hy vọng. Ai ngờ đi qua lớn thời gian nửa năm cải tạo về sau, từ Đa La Nước quyền sở hữu bên trong đi ra nàng. Ngày hôm nay xong lại nhận người khác dạng này làm đủ. Lệ lệ nhi số không một bên khóc, một bên bị sặc đến mãnh liệt ho khan. Thật vất vả cảm thấy trên đầu áp lực nhẹ đi, bị một cỗ lực lượng mang theo loạn thất bát tao tóc cho nhấc lên. Nàng cuối cùng lần nữa cảm nhận được không khí mới mẻ, liều mạng lớn tiếng hơi thở thở dốc, ho đến phổi đều nhanh nổ tung. Nam tử lạnh lẽo thanh âm, tại nàng bên tai vang lên, thật buồn nôn, đem mặt của ngươi xoay qua chỗ khác. Không cho phép lại dùng gương mặt kia đối ta. Lệ lệ nhi số không bởi vì phẫn nộ, ánh mắt nhất thời bị tức đến đỏ bừng, nước mắt của cô, giọt lớn hướng xuống rơi. Nàng căn bản không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, những người này nhìn qua tựa như đối nàng trương này tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ rất có phê bình kín đáo, vì sao vị này lệ lệ nhi số không, hiển nhiên trí thông minh mười phần cảm động. So với nàng vụ về, hai quốc sư Thẩm Nam Quý ngược lại là trước một bước để ý tới. Cặp kia mắt chuột không khỏi có chút lấp lóe, chắp lên thân trầm giọng hỏi nói, cắt xuống thân phận là làm cản.